Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 116, chương 115 con người sống sờ sờ. Chuyện này, nhìn xem bị giấu dưới tàng cây một bộ đo, Rama nháy nháy mắt, giống như là hiểu rõ cái gì một dạng, quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Komurasaki, hắc hắc. Komurasaki rất là ngượng ngùng gãi gãi đầu của mình, lại nhẹ le lưỡi, một bộ hoạt bát bộ dáng. Nhìn kỹ, cái kia bị giấu dưới tảng cây đo chính là trước kia Rama nhìn qua tại sân nhà bên trong chuyển. Động chim nhỏ đo, chỉ bất quá, giờ này khắc này bên trong, cỗ này đo một bên cánh sinh ra rạn nứt, đã không bay lên được. Chiêm chiếp, chim nhỏ đo phát ra tiếng kêu. Trong tiếng kêu chảy lộ ra ngoài một chút đau đớn mùi vị. Đơn giản sinh động đến tựa như vật sống. Nhìn cái này chim nhỏ, Rama bất đắc dĩ mở miệng. Ngươi đối với nó làm cái gì không? Đó cũng không phải nghi vấn, mà là chất vấn. Ta có thể cái gì cũng không làm ờ. Komurasaki liền vội vàng lắc đầu. Ngay sau đó mới ấp úng nói. Ta chỉ là nhìn nó bay cao như vậy. Liền nhảy tới truy nó mà thôi. Ai biết nó vừa nhìn thấy ta liền chạy đi. Hại ta chỉ có thể một mực truy. Kết quả, tại bắt lấy nó quá trình bên trong, ngươi liền không cẩn thận dùng sức quá mạnh, đem nó làm hư a. Rama nhận lấy Komurasaki, nói, quả nhiên cùng ta đoán không sai biệt lắm a. Không có cách nào a. Người ta cơ thể còn không có ổn định lại mà. Komurasaki bực bội nói. Soko cũng đã nói, ở trong quá trình này sẽ nhiều ít xuất hiện không khống chế được đột nhiên trưởng thành thân thể sự tình, ta cũng không muốn đem nó biến thành như thế à. Cho nên Rama thở dài nói, ngươi đem ta đi tìm đến cũng không phải là muốn để cho ta xây xong nó à. Komurasaki không có phản bác, chỉ là một vị cười khúc khích. Cái này là Komurasaki đối Rama không ngừng thổi phồng nguyên nhân chỗ a. Nếu như bị Soko biết ta làm loại sự tình này, nhất định sẽ tức giận. Komurasaki giống như là sợ cái gì một dạng, rụt cổ một cái. Xem ra nhường Kariusai Soko sinh khí hẳn không phải là một kiện mở đùa giỡn sự tình. Bất quá Rama cũng là đem so với so sánh thấu, liền xem như sinh khí, đó cũng là khí ngươi nhảy nhót tưng bừng, mà không phải khí ngươi làm hư một cái nho nhỏ điều nhân ngẫu a. Rama chắc chắn lên tiếng, tại đây tòa trang viên bên trong đủ loại tiểu động vật đo mặc dù chế tác rất là rất thật, thế nhưng vẻn vẹn rất thật mà thôi, đối với ngoại giới người mà nói có lẽ hết sức chân quý. Có thể cùng Sesugetsuka hệ liệt đo so ra, cái kia chính là bên đường rác rưởi. Komurasaki làm hư dạng này một cái nho nhỏ đo, Kariurai Soko hẳn là sẽ không vì thế động khí. Lại bởi vì Komurasaki không để ý cơ thể chưa ổn định tình huống nhảy nhót tưng bừng mà động khí. Nếu là ngươi có cái gì không hay xảy ra, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Rama này bộ dáng trêu chọc lấy Komurasaki. Komurasaki có vẻ như cũng có tự mình hiểu lấy. Cho nên, chuyện này, ngươi có thể hay không đừng nói cho Soko à? Komurasaki cũng có chút nịnh nọt giống như tiến đến Rama trước mặt. Nói cách khác, Komurasaki dự định giấu giếm sự kiện. Nếu dự định giấu giếm sự kiện, cái kia liền không thể lưu lại chứng cứ. Bị làm hư chim nhỏ đo liền là ghê gớm chứng cứ. Bởi vậy, Komurasaki mới có thể đem Rama mời đi theo. Ngươi cảm thấy ta giống như là hội tu đo sao? Rama lật lên bạch nhãn. Đại ca ca ngươi không phải là rất lợi hại sao? Komurasaki không trả lời mà hỏi lại. Coi như ta lợi hại, đó cũng là tại ma thuật bên trên mà thôi. Không có nghĩa là ta hội tu đo à? Rama trực tiếp một câu chặn lại trở về. Thế nhưng Soko cũng đã nói, nhà Akabani là rất lợi hại, khôi lỗi nhất tộc. Trong tộc cũng có chế tạo tượng người kỹ thuật. Đại ca ca ngươi nếu là nhà Akabani nhân vật trọng yếu, cái kia coi như không hội chế tạo tượng người, hơi chữa trị một thoáng cũng có thể làm được a. Cô Murasaki có chút chờ mong giống như nói như vậy. Cái này Rama cũng là không có phản bác, mặc dù không có liên quan đến chế tạo tượng người kỹ thuật. Có thể Rama vốn chính là một cái thích học tập hảo hài tử. Tại cho đê thời điểm liền thừa dịp lấy ma lực hao hết lúc. Không chỉ có tự học lên mạng, du lãm vô số trò chơi, còn học xong 8 quốc ngữ nói, học đủ sức để so sánh tiến sĩ. Cho nên, tại đi vào cái thế giới này về sau, Rama cũng tại ma lực hao hết nhàn tản sau khi đem nhà Akabani tàng thư khố bên trong thư tịch đều cho nhìn một cái khắp. Trong đó, tự nhiên cũng bao quát chế tạo tượng người kỹ thuật sách. Nói cách khác, nhường Rama chế tạo tượng người, cái kia có lẽ sẽ có chút không đủ sức, có thể chỉ là hơi chữa trị một thoáng, hẳn là nhiều ít có thể suy nghĩ chút biện pháp. Ngay sau đó, Rama chỉ có thể buông tay, ta thử một chút xem sao. Nói xong, Rama ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra lên trước mặt chim nhỏ đo tới. Cô Murasaki tranh thủ thời gian đưa tới. Mấy phút đồng hồ về sau, tốt, Rama trực tiếp đứng lên. Tíu tíu, lúc trước cánh thụ thương chim nhỏ liền như theo lồng bên trong bị phóng xuất ra một dạng, bay nhảy mấy lần về sau, khoan khoái bay về phía bầu trời. Chuyện này, nhanh như vậy liền tốt. Cô Murasaki tức kinh hỉ vừa lại kinh ngạc. Đối với cái này, Rama chỉ muốn nói, ta chỉ là cho nó sắp vào ma lực mà thôi. Nó liền chính mình khôi phục tốt, tạm thời bất luận những cái kia máy móc giống như đo. Như loại này cơ thể sống đo, thường thường đều có tự động chữa trị công năng. Chỉ cần cho người ta ngẫu ma lực, vậy chúng nó liền có thể tự động chữa trị. Chỉ là, này loại cơ thể sống đo phí tổn cũng không nhỏ. Rama hoàn toàn không nghĩ tới, tại đây tòa trang viên bên trong, thế mà liền những cái kia tiểu động vật đều là này loại cấu tạo. Khó trách nhìn như vậy sinh động như thật. Nguyên lai toàn bộ đều là cơ thể sống đo a. Cuối cùng đến thiêu hủy bao nhiêu tiền, Rama đều không dám nghĩ. Cô Murasaki nhưng không có Rama nghĩ nhiều như vậy. Thấy chim nhỏ khỏe mạnh bay lên trời, lập tức lộ ra vui vẻ nét mặt tươi cười. Quá tốt rồi, cứ như vậy liền. Một câu, còn chưa kịp nói xong, liền đã bị đánh gãy. Cứ như vậy liền thế nào? Một cái thanh âm nghiêm túc theo phía sau lưng truyền đến. Nhường cô Murasaki toàn thân đều cứng đờ. Đến mức Rama, sớm tại cô Murasaki trước đó phát hiện có người đến, lại không kịp nhắc nhở cô Murasaki, chỉ có thể che mặt. Cô Murasaki này mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau lưng của mình. Một giây sau, cô Murasaki đã nhìn thấy tỷ đại nhân. Tại hai người sau lưng, Irori không biết lúc nào đứng ở nơi đó, khắp khuôn mặt là hiểm trở. Ta liền cảm thấy ngươi gần nhất dấu vết hoạt động có chút khả nghi. Nguyên lai là chuyện như vậy sao? Irori nhìn về phía cô Murasaki trong mắt tràn đầy trách cứ. Tỷ đại nhân. Cô Murasaki liền một bên lui lại, một bên khóe mắt rưng rưng nói, ta biết sai, đáng tiếc, này cũng không có nhường Irori từ bỏ ý đồ. Cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi bây giờ cơ thể còn không có ổn định, đừng một mực nghịch ngợm như vậy, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Irori khi thế hung hăng tới gần cô Murasaki, bắt đầu thuyết giáo. Cô Murasaki chỉ có thể hướng Rama quang tới cầu cứu ánh mắt. Cũng là bị Rama làm như không thấy. Rama chỉ là nhìn trước mắt đôi tỷ muội này chuyển động cùng nhau. Trong lòng lần nữa cảm khái. Cái này là ủng có sinh mệnh đo sao? Mặc kệ là nghịch ngợm cô Murasaki, vẫn là nghiêm túc Irori, đều tràn đầy nhân tính hóa đặc thù. Thế là, cho đến giờ phút này, Rama mới rốt cục cải biến chính mình đối Automaton cách nhìn. Các nàng không phải cái gì chỉ có thể bị puppeteer thao túng vũ khí, mà là con người sống sờ sờ. Hồi tưởng lại cái kia đã từng cho chính mình kỳ tích không biết tên. Tồn tại hướng lời của mình đã nói, Rama trên mặt bắt đầu hiện ra nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn không có phát hiện. Ở một bên chỗ bóng tối, một bóng người giấu ở nơi đó, nhìn xem bên này, cắn bờ môi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.